The Gamer Hệ Thống, chương 843, Thiên Thần Chuyển Sinh, góc truyện audio.com. Cái chết của Diodora không hề đánh động tới bất kỳ ai, hắn đã ném xác của tên này ra khỏi con tàu sau khi để cho Frostmourne nuốt chửng linh hồn của hắn ta. Có lẽ phải mất một thời gian nữa thì việc Diodora chết đi mới được phát hiện ra và có lẽ sẽ chẳng có ai nghi ngờ tới hắn và mấy người Rias vì không có ai biết tên này xuất hiện trên chuyến tàu này. Linh hồn của Diodora đã bị Frostmourne nuốt chửng nên không thể nào tìm được thông tin gì về cái chết của tên này thông qua linh hồn. Điểm khiến hắn ngạc nhiên là sau khi nuốt chửng linh hồn của Diodora thì hắn bỗng cảm thấy thanh Frostmourne của mình xuất hiện những sợi dây vô hình liên hệ với một số sinh vật nào đó. Hắn dò theo những sợi dây liên kết này và bất ngờ phát hiện ra tất cả đều là những thuộc hạ của tên Diodora. Diodora là một trong hai ác ma có được một đội hình đầy đủ các quân cờ ác ma bao gồm một hậu, hai tượng, hai mã, hai xe và 8 quân tốt. Đặc biệt là 15 người này đều là nữ và trước đó họ đều từng là nữ tu hoặc thánh nữ đã bị tên Diodora khiến cho bị trục xuất khỏi nhà thờ. Những quân cờ ác ma trong những cô gái này kết nối với linh hồn của Diodora, thứ đã bị Frostmourne hấp thu nên bây giờ có thể nói hắn đã trở thành chủ nhân mới của họ vì Frostmourne thuộc quyền sở hữu của hắn. Hừm, hắn vung tay lên một cái và thanh Frostmourne liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nó liền lóe lên ánh sáng màu xanh và rồi biến thành một con loli trong bộ đồ đen. Chủ nhân sau khi xuất hiện thì Kuro liền cung kính chào hắn. Kuro, em biết phải làm gì rồi đấy, mau đi dẫn những người đó về đây, hắn nói. Vâng, Frostmourne nói xong thì liền biến mất. Kuro là do Frostmourne hóa hình thành thì cũng là chủ nhân mới của đội ngũ của Diodora nên hắn mới để cho nó đi đưa những người đó về. Ngoại trừ mối liên hệ với những quân cờ ác ma thì Kuro cũng rất mạnh nên nếu như những cô gái kia không chịu nghe theo thì Kuro có thể dùng vũ lực để cưỡng ép mang họ về. Sau khi xử lý xong mọi việc thì hắn liền quay trở về toa tàu của mình và làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Học kỳ mới bắt đầu khiến cho các học sinh dần trở lại với nếp sống cũ sau cả tháng hè nghỉ ngơi. Và để tránh cho tâm lý mệt mỏi xuất hiện trong trường vì phải đi học trở lại thì học viện Cô U cũng bắt đầu tổ chức đại hội thể thao giống như những trường khác. Đại hội thể thao lần này bao gồm nhiều môn thi đấu thuộc bộ môn điền kinh chứ không phải là những môn thi đấu liên quan đến bóng như hồi cuối xuân. Nhưng lần này hắn cũng không có ý định tham gia vì đây là giải đấu chỉ dành cho các lớp học mà không bao gồm các câu lạc bộ nên hắn không bị bắt buộc tham gia cũng như hầu hết các học sinh khác cũng vậy. So với những người có ý định tham gia đại hội thì những người còn lại vẫn không có nhiều thay đổi so với thường ngày. Nhưng trong cuộc sống học đường bình yên này chỉ cần có một chút gợn sóng cũng đủ khiến cho đám học sinh cảm thấy hứng thú. Ngày hôm nay lớp học của hắn trở nên rất huyên náo vì có người nghe ngóng được tin tức rằng hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển tới và đó là một học sinh nữ. Các học sinh nam tất nhiên là hưng phấn khi có thêm học sinh nữ và các học sinh nữ thì cũng không tiếc nuối vì ít ra học sinh mới không phải là một tên nam sinh thô bỉ nào đó. Hắn nghe thấy mấy học sinh khác bàn tán về học sinh mới thì hắn gần như là đã đoán ra đó là ai rồi. Quả nhiên khi giáo viên xuất hiện trong lớp và bắt đầu giới góc truyện audio.com, thiệu học sinh mới thì một cô gái mặc đồng phục nữ sinh của học viện Cô U với mái tóc dài màu nâu nhạt được buộc thành hai cái đuôi ngựa đi từ ngoài cửa vào. Ngay lập tức đám nam sinh trong lớp liền hò reo đầy sung sướng vì đây là một thiếu nữ rất xinh đẹp, hơn thế nữa từ trong cô ấy còn toát lên một vẻ gì đó hết sức thánh khiết và rạng rỡ. Tên mình là Sido Irina, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình thêm nhé. Quả nhiên hắn đoán không sai, là Irina. Thường thì hiếm khi có học sinh chuyển tới vào khoảng thời gian như thế này, không nên nghĩ rằng việc chuyển trường là đơn giản ở Nhật chỉ vì đó là điều thường thấy ở Nhật. Vì vậy theo như cốt truyện thì người chuyển đến khả năng cao sẽ vẫn là Irina. Mặc dù không tồn tại lý do là tại học viện Cô U đã có ác ma và thiên thần sa ngã vì Azazel không có mặt ở đây nhưng chắc hẳn là Michael vẫn muốn kết thân với một kẻ mạnh như hắn và cũng đồng thời làm gia tăng tình cảm tốt đẹp giữa hai phe ác ma và thiên thần. Irina được lựa chọn là điều đương nhiên bởi cô không chỉ là bạn thời thơ ấu của Issei mà còn từng là chiến hữu của Senovia và có chung đức tin với cô và Azazel nên sẽ dễ dàng kết thân với mấy người bọn hắn hơn. Irina đi tới chỗ ngồi còn trống và sau đó thì bắt đầu ngồi học như một học sinh bình thường. Mặc dù sống ở nước Anh nhưng Irina vốn có bản chất thông minh và đã sống ở Nhật từ nhỏ nên cô không hề gặp khó khăn gì trong chương trình học của trường khiến cho giáo viên rất vui khi biết học sinh mới là một nữ sinh học giỏi. Đến giờ giải lao thì Irina liền bị đám học sinh khác vây quanh, bản thân cô là một người vui vẻ và cởi mở thì rất nhanh đã hòa nhập được với những học sinh khác. đặc biệt là khi biết Irina đã sống ở Anh trong một thời gian dài thì đám học sinh rất hiếu kỳ về những thứ ở Anh và hỏi cô liên hồi. Nhưng khi Irina đang nói chuyện với các học sinh khác thì bỗng nhiên Zenovia chạy tới nắm lấy cổ tay của Irina và kéo cô ra khỏi lớp học, hắn và Aza thấy vậy thì cũng liền đi theo. Irina, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Zenovia kéo Irina ra một nơi khá vắng vẻ thì liền hỏi. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của Zenovia thì bỗng Irina nhào tới ôm chầm lấy Zenovia. Mình rất vui là cậu vẫn ổn Zenovia à, mình thật là không phải vì lúc trước đã trách móc cậu. Irina ôm Zenovia một lát sau đó liền buông ra và nói tiếp mình tới đây theo lệnh của Michael-sama, còn tình hình cụ thể thế nào thì hôm nay tan học mình sẽ tới câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của các cậu để nói. Việc Irina chuyển trường tới đây thì đương nhiên thân là người quản lý học viện của Ularias và Sona thì hai người đã biết từ trước rồi nên hôm nay Irina tới chỉ là để trình diện với hai người. Sau khi tan học thì Irina đi cùng với bọn hắn tới khu nhà cũ và tiến vào trong căn phòng của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí thì liền thấy những người khác đều đã có mặt ở đây và ngay cả Sona cũng xuất hiện. Sau đó mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi và chờ đợi Irina giới thiệu về mình và nói ra lý do lần này cô tới đây. Koneko như mọi lần bỗng nhảy phốc lên đùi hắn và lựa chọn một tư thế thoải mái nhất để ngồi. Kể từ sau lần tới minh giới và gặp lại được chị gái mình là Koroka thì Koneko đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi học cách sử dụng Yojutsu và Senjutsu từ chị mình thì bản tính tự nhiên của loài mèo trong Koneko ngày càng bộc lộ rõ ra và càng thêm quấn quýt với hắn. Sau một lát thì Irina đã trình bày xong lý do mà mình có. Gocchuyenaudio.com Mặt ngày hôm nay, về cơ bản thì là Michael muốn tạo dựng một mối quan hệ thân thiết hơn giữa ác ma và thiên thần nên mới cử Irina tới với vai trò đại sứ thân thiện. Irina từ chỗ căm ghét ác ma thì đã bị Michael thuyết phục rằng có thể dùng tình yêu để tha thứ và giáo hóa ác ma nên cô đã loại bỏ gần như mọi ác cảm với ác ma, đặc biệt là những ác ma ít khi làm chuyện xấu như bọn hắn. Mấy người bọn hắn cũng rất hoan nghênh sự có mặt của Irina vì dù sao họ cũng đã có sự tiếp xúc từ trước đó rồi. Irina cũng đã biết về sự biến mất của chúa trong kinh thánh nên một lát sau đó khi Irina, Azer và Zenovia ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng cả ba cô gái ôm nhau với đôi mắt đẫm lệ và sau đó lại cười vui vẻ và cùng nhau cầu nguyện. Irina này, hình như cậu đã không còn là con người nữa đúng không? Khi mọi người đang nói chuyện thì hắn liền quay sang hỏi Irina. Irina sau đó liền gật đầu và xác nhận chuyện này. Michael đã sử dụng một kỹ thuật tương tự với những quân cờ ác ma và tạo ra một hệ thống dành cho việc chuyển sinh con người thành thiên thần. Với hệ thống do Chúa để lại thì việc này là hoàn toàn không hề khó khăn với Michael. Michael đã tạo nên một hệ thống tương tự với Evil Pisces là Brave Saint, những vị thánh dũng cảm, với gồm 12 người sắp xếp theo quân bài Tây từ quân Ad A tới quân vua King, quân ca trong bài Tây. Đương nhiên việc chuyển sinh làm thiên thần cũng không đơn giản như chuyển sinh thành ác ma hay thiên thần sa ngã bởi vì điều kiện để trở thành một thiên thần trước hết phải là một người có đức tin mãnh liệt vào đấng tạo hóa và ngoài ra còn phải là một người có trái tim thuần khiết. Bây giờ những tội lỗi luôn cám dỗ hơn nhiều so với điều tốt lành nên để tìm được những người như vậy là cực kỳ khó khăn. Irina là một trong những người hiếm hoi thỏa mãn được cả hai điều kiện trên và vì thế cô đã được chuyển sinh thành quân át trong đội ngũ do Michael làm vua. Cách chương.